tối cường tiên đế trọng sinh, chương 19, ây nha, ngực ngươi cũng thực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Lưu Sảo kỳ thực cũng hiểu được điều Diệp Lăng nói là đúng. Từ lúc học đại học đến bây giờ, cô bị rất nhiều người con trai quấy rầy, chẳng qua không có kiểu nguy hiểm như Lưu Hải Nam mà thôi. Không nhưng nhị gì hết, cái này đã quyết định rồi. Diệp Lăng cười nói, yên tâm đi, ta rất thích bò sữa thế nhưng sẽ không tùy tiện vắt sữa khi bò sữa không đồng ý đâu nha. Lưu Sảo sừng sốt, sau đó liền phản ứng lại, cô nổi giận đùng đùng hướng Diệp Lăng giơ nắm đấm, đồng thời nói. Người không biết xấu hổ, người mới là bò sữa, ngươi. À, Lưu Sảo còn chưa nói hết, bỗng nhiên trợt chân, đôi núi trước ngực run lẩy theo, kêu lên một tiếng, chuẩn bị ngã trên sàn nhà. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bước lên, lập tức đỡ lấy Lưu Sảo. Chẳng qua, cái này sao mềm vậy? Diệp Lăng trong lòng nghi hoặc, đồng thời lại theo bản năng bóp nhẹ một cái. Lưu manh, Lưu Sảo hét lên một tiếng, vội vàng giãy giụa đứng dậy, đẩy Diệp Lăng ra, lui lại đằng sau mấy bước. Mặt nàng đỏ hết cả lên, cảm giác cả người như tê dại đi, giống như bị điện giật vậy. Cái tên sắc lang này, hắn cứ tự nhiên dám sờ nơi đó của mình. Lúc này Diệp Lăng cũng phản ứng kịp, lúc nãy hắn cũng là thấy tình huống quá nguy cấp, bàn tay quơ tới, đâu nghĩ là sẽ quơ trúng nơi đó chứ. Ai, thật sự là không ngờ vừa to lại vừa mềm như vậy à, Diệp Lăng cười cười xấu hổ, nói. Cô đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý, thật sự là tình huống nguy cấp nên mới vô ý như vậy nha. Lưu Sảo tất nhiên biết Diệp Lăng không phải cố ý, nhưng mặc kệ cố ý hay không cố ý, hắn đều đã sờ soạng mình. Đáng ghét nhất là, hắn chỉ sờ soạng thì thôi đi còn. Còn bóp nhẹ nữa chứ. Thôi bỏ qua, chúng ta đi xem qua nơi làm việc đi. Thấy mắt Lưu Sảo hồng hồng nhìn mình chòng chọc giống như là muốn khóc, Diệp Lăng nhất thời mềm nhũn ra. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thấy con gái khóc. Được, Lưu Sảo vẫn còn ấm ức nhưng vẫn gật đầu, dáng vẻ rất tội nghiệp, nhìn Diệp Lăng lại có chút không ăn năn. Trên đường đi, hai người im lặng không hề nói câu gì. Lưu Sảo đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng qua khuôn mặt vẫn còn có chút ửng hồng. Cô không nói lời nào, Diệp Lăng lại không dám tiếp lời, dù sao vừa mới phạm sai lầm xong hắn cũng không dám tùy tiện. Thoáng chốc trung tâm tài chính hoàn cầu đã xuất hiện trước mắt của hai người. Không thể không nói, quả nhiên là nơi phồn hoa nhất thành phố Thượng Hải, có nền kinh tế phát triển bậc nhất, nơi đây quả thực có thể dùng từ tấp nập. Ngựa xe như nước chảy. Để hình dung, cả một bãi đỗ xe có phần lớn là siêu xe sang chảnh, kém cạnh nhất cũng là các loại xe con khải mị của các gia đình nhỏ. Đi tới số tòa nhà số 18, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Hàn Thanh Tâm, Hàn Thanh Tâm nói ngay lập tức đi ra. Buổi sáng, Hàn Thanh Tâm vẫn mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nữ tính, bây giờ đổi lại một bộ đồ công sở vô cùng nghiêm túc nha. Áo vest đen, áo sơ mi trắng, đem đôi chân thẳng tắp thon dài càng thêm mỹ miều khi mặc chiếc quần tây, lại thêm cái kính mắt màu hồng nữa, giờ khắc này Hàn Thanh Tâm thật là đẹp đến ngây người. Từ lúc Hàn Thanh Tâm xuất hiện, liền có không ít ánh mắt ở đây nhìn cô chòng chọc. Khi thấy Hàn Thanh Tâm đứng ở trước mặt Diệp Lăng, nhất thời một không ít ánh ghen tị phát ra. Đối với những ánh mắt này, Diệp Lăng căn bản một chút cũng không để ý đến, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ, lại gặp mặt á, ai muốn gặp mặt ngươi? Hàn Thanh Tâm liếc Diệp Lăng, đôi mắt đẹp rơi vào người Lưu Sảo. Lưu Sảo đã ở nhìn Hàn Thanh Tâm một cái âm thầm so sánh, dĩ nhiên phát hiện trước mặt người Mỹ nữ này, ngoại trừ ngực nhỏ hơn mình một chút, dĩ nhiên không có nơi nào thua mình a. Dù sao vẫn là yêu cầu phải lấy lòng cấp trên, Lưu Sảo ôn nguyền cười, nói. Qua, chị này thật xinh đẹp. Hàn Thanh Tâm thấy Lưu Sảo khen ngợi cũng thấy có hào cảm giác nàng cũng thật biết thời thế, cũng là cười nói. Em gái ngực thật to, Lưu Sảo, Diệp Lăng, sao, ta có chỗ nào nói không đúng sao? Hàn Thanh Tâm khuôn mặt ngờ nghịch lệch không tâm đến biểu hiện của hai người, kéo lấy tay Lưu Sảo cười nói. Chẳng qua em gái dáng dấp cũng rất xinh đẹp đấy, khẳng định có rất nhiều bạn trai thích ngươi chứ. Nào có á, Lưu Sảo có chút xấu hổ. Đừng không có ý tứ, em ngày càng xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều tên háo sắc. Vừa nói, Hàn Thanh Tâm liền trừng mắt với Diệp Lăng. Mẹ nó trừng ta làm gì? Chân mày Diệp Lăng mọc lên hắc tuyến. Em muốn tìm công việc gì đây? Hàn Thanh Tâm lại nói. Em cũng không biết chị sắp xếp cho em làm gì, em liền làm cái đó. Lưu Sảo ngẩng đầu lên kiên định nói. Chẳng qua ta không sợ chịu khổ sở, chỉ cần tiền lương cao, để cho ta làm cái gì ta cũng làm được. Nghe nói như thế chân mày Hàn Thanh Tâm nhất thời nhíu xuống. Sao những người ở cùng Diệp Lăng, đều thích tiền vậy? Hàn Thanh Tâm là một đại tiểu thư, từ nhỏ đối với tiền không có một chút cảm nhận. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm cũng biết rất nhiều người thích đi cùng mình chính là vì tiền của mình, cho nên nàng rất không thích những người mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc. Thậm chí có chút đáng ghét, nên Lưu Sảo vừa nói cái này, nhất thời làm cho hào cảm của Hàn Thanh Tâm với nàng thấp xuống một ít. Diệp Lăng thì cảm thấy, khẳng định Lưu Sảo có nỗi khổ tâm riêng. Cô là một cô gái rất tiết kiệm, từ lúc nghe được tiền thuê một tháng 8 vạn, biểu tình khiếp sợ lộ ra rõ ràng, chắc hẳn gia cảnh của cô cũng không quá tốt. Nhưng mà, nếu quả như thật chỉ thích tiền, Lưu Sảo có cái khuôn mặt khả ái này cộng thêm vóc người đẹp, sao không dựa đến mấy thiếu gia nhà giàu. Người đi theo ta đi, ta tìm cho ngươi công việc, thế nhưng trong thời kỳ thực tập tiền lương chỉ có 3.000 tệ. Hàn Thanh Tâm nói, cảm ơn chị, Lưu Sảo cảm kích nói. Cô không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ cần có thể kiếm tiền cho ba mình chữa bệnh, khổ sở ra sao cô vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Lăng cũng theo đi nhìn một vòng, chỗ làm là ở lầu 16A, Hàn Thanh Tâm cho tìm cho Lưu Sảo một công việc điện tử, không mệt nhọc gì cả, chỉ chịu phụ trách bày biện mà thôi. Lưu Sảo rất hài lòng với công việc này, lập tức bằng lòng, ngày hôm nay đi làm luôn. Bây giờ là 3 giờ chiều, Lưu Sảo bắt đầu đi làm, Diệp Lăng đứng ở chỗ này chướng mắt, trực tiếp bị Hàn Thanh Tâm đuổi về. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng đưa cho Lưu Sảo một số điện thoại, nói cô tan làm thì gọi điện thoại cho mình, rồi liền trở về biệt thự. Vừa lúc bây giờ có thể luyện đan, cảm mạo đan rất đơn giản, Lưu Sảo còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới có thể tan làm 2 tiếng đồng hồ đủ để ta luyện chế 3-4 lò đan dược. Diệp Lăng thầm nghĩ nói, đối với chuyện luyện đan, Diệp Lăng tự nhiên không muốn cho người khác biết. Nếu không, còn cho là mình là thần đây, cách chương.